Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 595, cái xác không hồn. Thời điểm nào nữ nhân lớn nhất động lòng người? Tự nhiên là say rượu nữ nhân. Giờ phút này Vân Tinh chính là như vậy. Khuôn mặt ửng đỏ, men say mông nhưng, cơ hồ nàng từng cái tư thế, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều vung tâm hồn người, giơ tay nhấc chân, trong lúc lơ đãng liền sẽ toát ra vô hạn phong tình. Đồng thời lại giống như là một cái yếu đuối con thỏ, bị một đám sói đói cho vây lấy, muốn đưa nàng nuốt đến bụng bên trong đi. Nghe được Dầu Gia đại thiếu lời nói, Vân Tinh mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn, cười khanh khách nói, đừng cho là ta không biết ngươi ở đây đánh cái gì bàn tính. Ngươi muốn thượng ta, đúng hay không? Này Dầu Gia đại thiếu thần sắc ngượng ngập, mặc dù mọi người tâm bên trong đều biết, nhưng rõ ràng nói ra liền có chút xấu hổ. Tốt, Vân Tinh đem chén rượu ném trên bàn, lung la lung lay đứng lên, bên cạnh một cái nam tử muốn dìu nàng, thừa cơ ăn đậu hũ, lại bị Vân Tinh cho đẩy ra. Các ngươi đều nghĩ cùng ta đi lên giường đúng hay không? Vân Tinh một bên cười, một bên đứng trên ghế, chỉ lấy đại sảnh bên trong chỗ có nam nhân, mập mờ lấy nói, tốt, ta thỏa mãn các ngươi. Từ giờ trở đi, ta tới đấu giá ta sơ đêm, người trả giá cao được, ta nói lời giữ lời, tuyệt không nuốt lời. Đám người không nghĩ đến Vân Tinh bỗng nhiên náo ra một màn này, tất cả đều sửng sốt, bất quá lập tức, trong mắt bọn họ liền tách ra hưng phấn hào quang. Trước đó bọn hắn liền muốn làm cô bé này, nhưng đáng tiếc vì do nhiều nguyên nhân không có đạt được. Lần này là đối phương tự nguyện, tự nhiên muốn nắm chắc cơ hội. Ta ra 10.000, yên lặng chốc lát sau khi, một cái tai to mặt lớn, bụng phệ trung niên nam tử bỗng nhiên mở miệng, tham lam nhìn Vân Tinh. Hắn là một cái mở mỏ than nhà giàu mới nổi, trước kia nhìn thấy Vân Tinh dạng này hào phú đại tiểu thư, đều phải bày cái bóp mị tiếu mặt, khúm núm. Hiện tại có cơ hội nhấm nháp cái này ngày xưa đại tiểu thư, nội tâm lập tức kích động không thôi. Ta ra 15.000. Người thứ hai mở miệng, ta ra 2 vạn, ta ra 5 vạn, ta ra 2 triệu. Làm đầu giá chậm rãi tăng lên tới 2 triệu lúc, đại sảnh thanh âm dần dần không có. Mặc dù có thể hưởng thụ Vân gia đại tiểu thư thân thể tất nhiên làm cho người hưng phấn, nhưng là hoa hơn 1 triệu con mua một sơ đêm, không khỏi có chút quá không có lợi lắm. 2 triệu thế nào có thể phối hợp chúng ta kinh đô 5 đại kim hoa chi một. Ta ra 1.000 vạn. Đúng lúc này, một đạo trêu tức tiếng vang lên, đám người sững sờ, thuận theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong ngồi lấy một người tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Hai chân dựng trên bàn, miệng bên trong cắn cây tăm, một bộ sâu binh sĩ làm bộ dáng. Nhìn thấy cái này nam tử sau, đám người sắc mặt phát sinh biến hóa. Cái này nam tử gọi Vương Kim Huyền, bị gọi là kinh đô 4 đại biến thái công tử chi một. Ngày thường bên trong yêu thích trắng trợn cướp đoạt người khác thê nữ, hơn nữa chơi nữ nhân thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn. Đã từng cũng bởi vì dằn vặt quá lợi hại, hại chết quá tốt mấy cái nữ nhân, bị ra bên trong lão gia tử cảnh cáo sau khi mới thu liễm rất nhiều. Nhìn thấy đám người không nói lời nào, Vương Kim Huyền cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi đến Vân Tinh bên cạnh, vỗ lấy đối phương vai cười nói, Vân đại tiểu thư, 1.000 vạn ra sao? Còn hài lòng đi? Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Vân Tinh lảo đảo đầu, hắc hắc say cười, đêm nay ta liền đi theo ngươi đi ngủ, ngươi cần phải nhớ đem 1.000 vạn đánh tới, không phải ta liền cắt ngươi tiểu bất điểm. Có phải hay không tiểu bất điểm, Vân đại tiểu thư thử qua mới biết được. ta cam đoan đem ngươi hầu hạ lấy thư thư phục phục. Vương Im Huyền cười tà nói, đám người thấy cảnh này, đều đúng Vân Tinh đầu nhập lấy đồng tình ánh mắt, chỉ sợ buổi sáng ngày mai, cô bé này ngay cả mạng đều không. Đại tiểu thư, đúng lúc này, lão giả này vội vã chạy tới, lại là Vân gia quản gia, phía sau còn theo thần sắc đạm nhiên Tần Dương, nhìn thấy Vân Tinh say rượu bộ dáng sau, Tần Dương mặt không biểu tình. Ánh mắt bên trong cũng nhìn không ra cái gì gợn sóng. Để lão giả lại là cấp tốc hỏng. Đại tiểu thư, người thế nào lại uống say? Lão giả bất đắc dĩ đau nhức thầm nghĩ. Muốn đi đỡ Vân Tinh, lại bị đối phương cho đẩy ra. Đi ra, đừng quản ta. Vân Tinh đứng trên bàn, một cước đem trên mặt bàn chén rượu đá rơi. Cười khanh khách lấy nói. Các ngươi còn có không có người nguyện ý theo ta lên giường? Cũng bắt đầu báo danh, người trả giá cao đến. Nữ hài đôi mắt đẹp quét đến Tần Dương lúc, ngừng lại một chút, lập tức lại là một bộ thả lãng bộ dáng. Đại tiểu thư, uy, Vương Kim Huyền không kiên nhẫn đẩy ra lão giả, cười lạnh nói, ngươi không nghe thấy các ngươi đại tiểu thư lời nói sao? Là nàng muốn xuất ra bán. Ngươi một cái lão tạp toái lăn đi một bên. Lão tử đêm nay muốn hào hào chơi đùa nhà ngươi đại tiểu thư. Làm can, lão giả khí ra mặt đỏ lên. Chỉ lấy đối phương run rẩy nửa ngày nói không ra lời. Tần Dương yên lặng đi đến Vân Tinh trước mặt. Đưa nàng từ trên mặt bàn kéo xuống. Thản nhiên nói, đi, ngươi thả ta ra. Ba. Một cái trùng điệp cái tát phiến tại trên mặt cô gái. Đem phiến ngã trên mặt đất. Kiều nộn gương mặt lập tức sưng vù đứng lên. Vân Tinh ngơ ngác ngồi lấy. Nửa ngày không nói gì. Đại sảnh bên trong nháy mắt một mảnh an tĩnh. Đám người kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Nhào nhào suy đoán lấy hắn thân phận. Mà hắn bên trong có mấy người nhìn thấy Tần Dương sau. Sắc mặt đột nhiên đại biến, hiển nhiên là nhận ra hắn, đều rối rít cúi đầu xuống không dám ngôn ngữ, dù sao bọn hắn biết cái này nam tử có bao nhiêu điên cuồng. Một lời không hợp liền giết người, ngoặc kép chấm hỏi, Liêu Đê Mã, ngươi dám đánh ta nữ nhân? Vương Nghiêm Huyền giận, nhấc lên bên cạnh một cái ghế, hướng về Tần Dương trên ót đập tới. Ghế còn chưa rơi vào đỉnh đầu, chỉ thấy Tần Dương tiện tay vung lên, đem bể ra, sau đó một cước đạp tới, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang vọng toàn trường, đâm vào trong tai mọi người, đám người còn không thấy rõ ràng chuyện như thế nào. Vương Kim Huyền thân thể bay lên, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, vuốt ve hạ thể, thân thể cung thành con tôm hình. Phát ra như giết heo tiếng hét thảm, phá lệ, chói tai, cũng làm cho người sợ hãi. Trong đại sảnh không khí trong nháy mắt ngưng kết, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Dương, lòng bàn chân thẳng vọt lương khí. Hảo tiểu tử, ngươi biết hắn là ai không? Cùng Vương Kim Huyền cùng một chỗ đồng bạn vừa sợ vừa giận nói, hắn nhưng là Vương gia thiếu gia. Ca ca hắn thế nhưng là kinh đô thương ưng chiến đội đội trưởng. Ngươi dám đánh hắn, ngươi tiểu tử định, nói lấy, hắn cầm ra tay cơ. Bấm số một mã, kỷ lý cô lỗ nói đến, Tần Dương cũng không lý tới hội hắn. Đi đến Vân Tinh trước mặt, thản nhiên nói, có ý tứ sao? Vân Tinh thấp giọng cười, cầm lấy trên mặt đất một cái bình rượu, ụp uống. Rượu thuận theo nàng tinh xảo cái cằm chậm rãi nhỏ xuống ở trước ngực. Phá lệ dụ hoặc, nhưng cũng buồn bã. Cộp cộp, đúng lúc này, một trận cao dép lê đánh trên sàn nhà thanh âm vang lên. Một cái nữ nhân đi từ cửa tiến đến, nhìn thấy Tần Dương sau. Xinh đẹp trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, do dự một chút, hướng về hắn đi tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.